Khủng bố sống lại, chương 1021, ban đêm cha dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bức một người cao to lớn bức tranh treo tại lầu 5 bưu cục đại sảnh, vách tường bên trên họa bên trong là một mảnh phong cảnh kia là màu đen, mặt trăng bao phủ hà quỷ dị rừng già. Rừng già cây cối rất thưa thớt, không có lá cây, giống như là khô héo thi thể đồng dạng, lập tại mặt đất bên trên xoay khúc biến hình, phảng phất trải qua một trận đại hòa đồng dạng. Bất quá đáng giá lưu ý chính là tại cái kia phiến màu đen cây khô rừng già bên trong, có một đầu cháy đen cánh tay vươn mặt đất. Tựa hồ ý đồ từ dưới đất leo ra, nhưng đầu kia cháy đen cánh tay cũng không có động tác, chỉ là lẳng lặng đứng ở đó, nếu như không tỉ mỉ quan sát lời nói sẽ chỉ bị xem như nhánh cây bị bỏ qua. Quỷ dị tiếng kêu còn đang vang lên. Thanh âm này mang theo mãnh liệt cổ hoặc tính, có thể làm cho người không nhịn được đi vào bức tranh kia bên trong đi. Dương Gian đầu não rất thanh tỉnh, hắn hiện tại là dị loại, không cách nào cảm nhận được loại ảnh hưởng này, nhưng mà đáng sợ là thân thể của hắn lại không tự chủ được hướng về cái kia phương hướng đi qua đi. Theo chỗ dựa của hắn gần, bức tranh bên trong cái kia phiến thưa thớt rừng già bên trong đầu kia cháy đen cánh tay lại đột nhiên động, giờ khắc này bức tranh bên trong cảnh vật cũng giống như là biến thành chân thực đồng dạng, đầu kia cháy đen cánh tay lại càng kéo càng dài, chính là hình tượng bị bóp méo, cuối cùng lại có mấy cây cháy đen ngón tay không nhìn bức tranh trở ngại, vậy mà đưa ra ngoài. Ban đêm, bức tranh bên trong linh dị bắt đầu xâm lấn bưu cục lầu 5. Dương Gian thấy này một màn sắc mặt đột biến, hắn lập tức dùng quỷ ảnh cưỡng ép khống chế thân thể, dừng bước lại, đồng thời cũng ngăn cách linh dị ảnh hưởng. Màu đen quỷ ảnh bao phủ thân thể, loại kia thân thể mất khống chế cảm giác lập tức biến mất. Loại này có thể không nhìn suy tư của người, trực tiếp ảnh hưởng thân thể linh dị, tạm thời còn làm không được cùng quỷ ảnh tranh đoạt khống chế quyền. Dương Gian làm ra phản ứng như vậy về sau, bên tai loại kia thanh âm xì xào bàn tán lập tức liền biến mất. Lại nhìn một chút, bộ kia một người cao bức tranh lại khôi phục bình thường, họ bên trong đầu kia cháy đen cánh tay vẫn như cũ vươn mặt đất, bảo trì cứng ngắc bất động tư thế, hết thảy phảng phất liền giống như là ảo giác đồng dạng, để người cảm thấy có chút không chân thực. Này tấm bức tranh càng hung, những nhân vật khác bức tranh chỉ là nhìn ta chằm chằm, cũng không có ý đồ tập kích ta, bức tranh này lại có thể ảnh hưởng người ngự quỷ, nếu như buổi tối lầu 5 người mang tin tức từ trong phòng ra tại không rõ ràng tình huống phía dưới, chỉ sợ là sẽ một con đường đi đến đen, thẳng đến cuối cùng tới gần nơi này bức tranh, bị này tấm bức tranh bên trong ẩn tàng quỷ giết chết. Dương Gian hơi hơi híp mắt, hắn lui về sau, rời xa bức tranh này. Bất quá trong óc hắn có thể tưởng tượng đến, một người nếu là không có quỷ nhãn, khám phá mảnh này hắc ám, ở đây lầu 5 đại sảnh du đãng sẽ là bao nhiêu hung hiểm một việc. Vách tường bên trên bức tranh phân là hai loại, một là nhìn như không có ý nghĩa, thực tế bên trên lại ẩn giấu đi lệ quỷ tranh phong cảnh, loại thứ hai là nhìn như quỷ dị, thực tế bên trên lại không có nhân vật nguy hiểm họa, về phần loại thứ ba. Còn có một số không cách nào phán đoán vật phẩm họa, không biết có làm được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian cuối cùng còn trông thấy, vách tường bên trên xuất hiện tương đối ít vật phẩm họa. Cái kia họa rất nhỏ, đại khái cùng một tấm hình, treo tại địa phương không đáng chú ý, mặt khác những vật phẩm kia họa tựa hồ ban ngày cũng chưa từng xuất hiện. Tỉ mỉ hồi tưởng một cái, ban ngày đích xác không có những vật phẩm này bức tranh. Tóm lại, tạm thời không thể tới gần những bức họa này, mặc dù không phải tất cả bức tranh bên trong đều có lệ quỷ, nhưng có quỷ bức tranh đoán chừng cũng không ít, cái này thời gian ta không cần thiết đi lãng phí thời gian ở trên đây. Dương Gian trong lòng nghĩ như vậy đến, hắn nhìn chằm chằm chung quanh những nhân vật kia bức tranh quỷ dị ánh mắt, sau đó ở đại sảnh chung quanh dạo qua một vòng, hắn tại quan sát còn lại cái kia mấy gian phòng. 501 cùng số 502 gian phòng là nghi là có vấn đề. Số 507 gian phòng là Dương Gian cùng Lý Dương chiếm xuống dưới. Còn lại 503, 54,505, 5064 gian phòng còn không biết tình huống, cái này mấy gian phòng có thể tiếp tục tại quan sát một cái. Dương Gian đi ngang qua cái này 4 gian phòng, phát hiện cái này 4 ở giữa trong phòng toàn bộ đều là đèn sáng, phát hoàng ánh đèn mặc dù không đủ sáng, nhưng là xuyên thấu qua khe cửa nhưng như cũng có thể nhìn đến ánh đèn, đồng thời phi thường bắt mắt. Hắn ý đồ lắng nghe một cái, trong đó một gian số 505 gian phòng có âm thanh mơ hồ truyền đến, thanh âm kia hẳn là tại số 505 gian phòng trong phòng ngủ, cách hai phiến môn, sở dĩ không lớn, phiêu đi ra bên ngoài đến đã là như có như không, có thể Dương Gian vẫn là miễn cưỡng nghe rõ ràng thanh âm kia đến cùng là cái gì. Một bài âm nhạc giống như là tại hát hí khúc kịch, là loại kia cũ kỹ micro truyền phát ra cảm giác rất có tuổi cảm giác. Trước đó ta tại bưu cục lầu 4, đã từng nghe được có người hát hí khúc kịch thanh âm, chỉ là cái kia thời gian thanh âm là tại bưu cục bên ngoài truyền tới, cũng không phải là trong bưu cục. Cái này số 505 gian phòng bên trong thanh âm có phải là ngày đó nghe được loại kia hí kịch âm thanh đầu nguồn? Dương Gian trong lòng có chút hiếu kỳ, nghĩ muốn đi ra ngoài tra dò xét. Nhưng không biết cái gì thời gian, số 502 gian phòng môn lại đột nhiên mở ra nửa cái khe cửa, thân thể kia không tốt lắm, mang theo mấy phần tiếng ho khan nam tử trung niên âm trầm đứng tại cửa phòng để lộ ra nửa người, thần thái có chút quỷ dị nhìn về phía bên này. Bất quá đáng giá lưu ý chính là, số 502 đèn trong phòng so phòng khác còn muôn ám, bên trong tựa hồ tắt mấy ngọn đèn, còn lại ánh đèn không đủ để chiếu sáng cả gian phòng, mà lại còn thỉnh thoảng lấp lóe mấy hạ, lộ ra càng là quỷ dị. Buổi tối không cần ý đồ loạn mở môn, sẽ ra đại hỏa. Cửa nam tử trung niên mở miệng, Dương Gian lập tức nhìn đi qua. Lại là ngươi, ta ban ngày thời gian cho là ngươi là quỷ, hiện tại xem ra, số 501 tắt đèn trong phòng của ngươi ánh đèn mặc dù có vấn đề nhưng ít ra vẫn sáng. Ngươi là quỷ khả năng tương đối nhỏ, bất quá ngươi nói buổi tối không cần loạn mở môn, có thể nói một chút nguyên nhân sao? Cái kia 50 ra mặt nam tử trung niên trầm mặc chỉ chốc lát mới nói. Lầu 5 người mang tin tức tại đưa tin nhiệm vụ quá trình bên trong tổng hội không thể tránh khỏi trêu chọc một chút đáng sợ lệ quỷ, cứ việc bưu cục đặc thù có thể ngăn cản tuyệt đại đa số lệ quỷ xâm lấn cam đoan người mang tin tức an toàn, nhưng là sự tình cũng không phải tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bưu cục tồn tại thời gian rất dài, sở dĩ một chút đặc thù ví dụ liền xuất hiện có lệ quỷ đuổi giết người mang tin tức đi tới cái này tầng lầu, mà lại loại này tình huống đặc biệt không chỉ phát sinh một lần. Dương Gian con người khẽ nhúc nhích, cảm thấy người này lời nói này vẫn tương đối hợp lý. Cái kia người tiếp tục nói ra, quỷ xâm lấn đến bưu cục lầu 5 về sau sẽ chỉ xuất hiện hai loại kết quả, hoặc là giết chết tất cả người mang tin tức hoặc là bị xử lý, số 505 gian phòng liền từng xử lý qua một con lệ quỷ, cái kia lệ quỷ nghi là liên lụy đến dân quốc thời kỳ, rất hung hiểm, sở dĩ gian phòng kia là một cái cấm kỵ, không có người mang tin tức đặt chân. Nhưng gian phòng bên trong quỷ cũng không có đi ra qua, tựa hồ trước kia tin sử dụng một ít thủ đoạn, đem cái này quỷ hạn chế tại gian phòng bên trong. Dùng một gian phòng giam giữ một con quỷ, đổi một cái tầng lầu an toàn, cuộc mua bán này tựa hồ rất có lời, nhưng cũng giới hạn tại lúc ấy mà thôi. Nam tử kia ngữ khí không chút hoang mang nói. Chỉ là theo thời gian đi qua, lầu 5 người mang tin tức thay đổi, loại tình huống này duy trì phát sinh, nghiêm ngặt nói đến, cái này tầng lầu bên trong, tất cả gian phòng đều là không an toàn. Thì ra là thế, Dương Gian minh bạch ý của người này. Trước kia người mang tin tức có thể dùng một gian phòng xử lý một con quỷ, phía sau người mang tin tức tự nhiên cũng có thể như vậy làm, kể từ đó dần dần, bưu cục lầu 5 tất cả gian phòng đều sẽ trở nên không an toàn, về sau người mang tin tức muốn một gian an toàn gian phòng cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là dựa vào năng lực của mình xử lý gian phòng bên trong quỷ. Dương Gian trước đó cái kia số 507 gian phòng cũng là có quỷ, chỉ là cái kia quỷ không biết là trước kia người mang tin tức xử lý không được vẫn là nói cố ý hành động. Dù sao loại tình huống này bên dưới thanh lý ra một gian phòng không dễ dàng, muốn không bị người chiếm cứ, lưu lại một cái không khủng bố lắm có thể ứng phó lệ quỷ trong phòng ngược lại có thể để bảo vệ gian phòng không bị đoạt đi. Lầu 5 người mang tin tức một năm mới đưa một phong thư tam phong tin về sau liền sẽ rời đi bưu cục, sở dĩ lầu 5 gian phòng đối với người mang tin tức cũng không quá quan trọng đi. Dương Gian nói, cái kia cái nam tử trung niên lại nói, người tự hồ một mực cho rằng bưu cục gian phòng chỉ là người mang tin tức tạm thời vào ở, nếu như là dạng này, như vậy bưu cục tại sao phải mỗi một tầng đều thiết lập gian phòng? Trực tiếp đem thư tín thả tại tầng 1 đại sảnh là được rồi, người mang tin tức đón đến đưa tin nhiệm vụ cầm xong tin liền có thể đi, hoàn toàn có thể không trong bưu cục ở lại. Dương Gian nhíu nhíu mày, hắn cũng suy xét qua vấn đề này, chỉ là bị tự mình lựa chọn tính không để ý đến, bởi vì hắn là lấy tốc độ nhanh nhất xông lên bưu cục lầu 5 cũng không tính tại bưu cục bên trong tiêu hao thêm tốn thời gian. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, mình đích thật là tại mỗi cái tầng lầu đều gặp cái khác người mang tin tức. Có chút người mang tin tức là bởi vì đưa tin nhiệm vụ cùng mình gặp mặt, có chút người mang tin tức tựa hồ. Ở trong bưu cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tin trong nhiệm vụ người mang tin tức phát động lệ quỷ giết người quy luật, bị lệ quỷ để ý, mặc dù may mắn trốn về bưu cục lợi dụng quỷ bưu cục đặc tính bảo vệ mình, tự thân đích thật là an toàn, nhưng quỷ nhưng lại chưa bởi vì ngừng lại đuổi giết, chỉ cần người mang tin tức rời đi bưu cục lần trước đưa tin trong nhiệm vụ lệ quỷ vẫn như cũ sẽ đuổi giết người mang tin tức. Dương Gian sau đó ý thức được cái gì, nói ra như thế một cái đáng sợ mà hiện thực tàn khốc. Sở dĩ tin không được không tuyển chọn dài thời gian ở tại bưu cục đi tránh cho bị quỷ đuổi giết phong hiểm, mà lại tầng lầu càng cao, đưa tin càng nhiều người mang tin tức bị quỷ để ý xác suất lại càng lớn, ngươi cảm thấy ta cái này suy đoán thế nào? Đích thật là dạng này, nhưng đây chỉ là trong đó một cái lý do mà thôi, còn có một cái khác lý do. Khụ khụ, cái kia cái nam tử trung niên nhưng lại chưa nói tiếp, bị một tiếng hư nhược ho khan đánh được rồi. Thân thể của ngươi không thoải mái, hẳn không phải là lão mau bệnh đi, có phải là gần đây bị cái gì linh dị tập kích? Dương Gian ánh mắt lấp lóe, hắn nghe được dạng này ho khan hoài nghi này người cùng biến mất Tôn Thụy có qua tiếp xúc. Tôn Thụy danh hiệu bệnh quỷ, hắn linh dị lực lượng thậm chí có thể để cho quỷ suy yếu, ho khan, nếu như người ngự quỷ bị tập kích có lẽ sẽ không chết nhưng cũng khẳng định sẽ suy yếu ho khan. Ta ở đây bưu cục dạo chơi một thời gian hơi dài, nơi này ẩm ướt âm lãnh, cả ngày không gặp ánh nắng, khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. Nam tử trung niên này nói, Dương Gian lại nói, người biết sao, kỳ thật ta đến đây cũng không phải là vì đưa tin, trước đó đưa tin nhiệm vụ bất quá là ta vì đi vào bưu cục lầu 5 một cái quá trình mà thôi, hiện tại đi tới, rất nhiều chuyện kỳ thật ta có thể không cần thiết cố kỵ. Tỉ như xử lý một vị lầu 5 người mang tin tức đánh cắp hắn ký ức, loại chuyện này ta cũng là có thể làm được. Hắn giờ khắc này, thái độ chợt phát sinh cải biến, nhìn chằm chằm cái kia đứng tại số 502 cửa gian phòng nam tử rất không thân thiện lên. Ngươi là ý nghĩ như vậy, xem ra lầu dưới người mang tin tức ra một cái bạch nhãn lang, thua thiệt ta hảo tâm chỉ điểm ngươi một phen. Cái này 50 ra mặt nam tử vẫn như cũ mặt không biểu tình, cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Dù sao có thể đi vào cái này tầng lầu người đều không đơn giản, làm ra chuyện gì đều không cảm thấy kỳ quái. Sai cùng đối với không phải ngươi nói, tính cũng không phải ta quyết định, mà là thực lực định đoạt, mà lại ta hoài nghi tầng một đại sảnh Tôn Thụy đối với ngươi xuất thủ qua, ngươi cái này ho khan chính là hắn tạo thành, sở dĩ ta muốn xem thử một chút kết quả có phải hay không cùng ta phỏng đoán đồng dạng. Dương Gian cảm thấy cái này người là phá vỡ cục diện bế tắc một cái trọng yếu điểm. Thu hoạch hắn ký ức, hắn có thể đào móc ra rất nhiều bí mật. Lúc này, hắn thẳng đến số 502 gian phòng mà đi. Cái kia 50 da mặt nam tử trung niên lại là lập tức lui lại theo đèn trong phòng quang thiểm nhấp nháy biến mất tại hắc ám bên trong, sau đó chất gỗ phòng môn bịch một tiếng đóng lại. Một cái môn, ngăn không được ta. Dương Gian cũng không sợ hắn chạy. Cái này bưu cục lầu 5 là tử lộ, không có địa phương chạy. Hắn đi vào trước của phòng, trong tay dao chặt cùi lúc này bổ xuống, mộc môn nháy mắt vỡ ra một đường vết sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bên trong nhưng lại chưa ánh đèn lấp lóe, mà là lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Dương Gian xuyên thấu qua cái kia lỗ hổng nhìn vào bên trong, phạm vi tầm mắt bên trong không có một ai, mà lại bên trong mơ hồ có một cỗ ẩm ướt mùi hôi thối bay tới, để người rất không thích ứng. Người sống dài thời gian ở loại địa phương này quả thực chính là một loại tra tấn. Cái này số 502 gian phòng cũng có vấn đề. Tiêu Dao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.